Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 0, xin phép nghỉ một ngày. Hôm nay có chuyện, xin phép nghỉ một ngày, cũng không phải là ăn Tết, chỉ là trùng hợp tại 520 ngày này mà thôi. Đổi mới sẽ bổ sung. Mặt khác, chúc đại gia 520 vui vẻ. Vì độc thân cùng không độc thân các ngươi, dâng lên một cái a a chọc tương đương. A